vẫn đang nắm chặt lấy chiếc cán xẻng chặt bởi một cành tre, hì hục vừa đào bới vừa nỉ non than khóc. Trời đã buông xuống trần gian lớp màn nhung tăm tối, nhưng trong bãi mã hoang này, tiếng khóc và tiếng cuốc xẻng vẫn cứ vang lên không ngừng nghỉ. Từng xẻng đất tung lên, lại đổ xuống những giọt mồ hôi và nước mắt. Miệng người đàn bà há hốc ra để lấy hơi. Hàm răng nhợm đen chìa ra đằng trước, cố đắp những ngụm không khí vô hình vào buồng phổi già nua kiệt quệ. Đôi tay xương xẩu nhiều lúc đã trùng lên vì lạnh và đuối sức, mà bà ta không dừng lại, cứ cắm cúi hì hục đào. Cho đến khi màu chàm trên áo đã lẫn với màu của màn đêm, thì tiếng xẻng mới dừng lại. Bà mệt quá. Ở cái tuổi này, người ta chẳng thể làm nặng được hơn. Bà đã cố gắng cả một đời, đã lọ mọ không kể sáng đêm, đã đóng trọn vai của một con ngựa chịu lốt người, khổ cực trăm bề ngàn lối. Thế nhưng số phận hình như vẫn biết trêu người, để rồi lấy đi của bà tất cả. Ánh đèn dầu leo lét, hắt ánh sáng yếu ớt chập chờn như sắp tắt vào khuôn mặt già nua, khiến cho nó dường như trông càng xanh xao vàng vọt. Nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo mệt mỏi là một cặp mắt rừng rực lửa hồng. Một tia nhìn như điện tuyến chớp lây, lấp lánh ánh tinh quang kỳ dị. Một cặp mắt cương quyết đến lạnh lùng, như mắt của loài báo gấm săn đêm. Đôi mắt khiến cho những kẻ thợ rừng can đảm nhất cũng phải chùng chân kinh hoảng. Bà ngồi thụp xuống chân, hai tay vịn vào cái xẻng như cố tìm điểm tựa. Từ trên cao, những luồng gió lạnh lại ào ào thổi xuống, kéo theo làn sương mờ đục chốn thâm sơn, khiến không gian và lòng người lại càng u uẩn. Đôi mắt của người đàn bà luống tuổi ấy một lần nữa ngước lên, nước mắt đã dâng lên ẩn ực trào qua bờ mí. Đôi mắt đã ngầu đục ấy tưởng chừng đã phải chứng kiến đủ cay đắng của thế gian, bây giờ lại phải chịu đựng thêm nỗi đau vô hạn. Mái tóc trắng như cước bị cơn gió chướng thổi mạnh, khiến nó xổ tung ra, làm khuôn mặt quắt queo của bà lão nơm lại càng khốn khổ. Nước mắt bà bị gió rừng thổi lạnh, cái rét thấm vào bên trong, khiến da mặt tê như kim chích. Bà già lấy ống tay áo đầy bùn đất quệt ngang, rồi bò xuống, dùng tay xoa xoa trên mặt đất. Bà biết mình đã đào xuống đủ sâu để chạm đến mặt quan tài, chạm tới nỗi niềm chua xót đã nhồi nhét dưới tuyệt vọng ngàn trùng. Bà đang quật mộ con gái, đứa con gái duy nhất mà bà yêu thương vô cùng vô hạn. Trong đêm đông giá buốt thấu xương, tiếng người cười như điên dại, hòa cùng tiếng khóc thê lương, vang vọng giữa trăm núi ngàn khe, khiến đêm đen lại càng thêm rùng rợn. Người ta vẫn còn nhớ như in cái ngày bà Lương xuất hiện ở vùng Hương Sơn vô diệm này. Đó cũng là một buổi chiều của mùa đông giá rét. Chim rừng đã tìm về tổ từ lâu. Người cũng đã về nhà rút chân ngồi quay quần bên bếp lửa. Thế nhưng trên con đường quanh co dẫn vào trong thôn, bỗng vang lên tiếng khóc như đứt hơi của một đứa trẻ sơ sinh, yếu ớt như tiếng mèo gào, ai oán thê lương vọng vào từng vách núi. Những người đàn bà sốt ruột đầu tiên, bởi họ không biết có ai trong làng này đang chữa đẻ. Những đứa trẻ tỏ ra lạnh nhạt, bởi chúng còn bận vùi nốt chỗ khoai lang mót từ bờ ruộng. Những người đàn ông không muốn nghe tiếng than khóc não nề. Họ kéo nhau ra ngoài, cố tìm hiểu căn nguyên gốc rễ. Rồi ai nấy đều hốt hoảng thất kinh khi họ trông thấy một bóng người nằm gục bên vệ cỏ. Cạnh người đó có một cái bọc vải con con. Tiếng khóc ngặt nghèo cũng cất lên từ đó. Những người thổ mê tín cho đấy là bóng thần rừng, run rẩy nép mình sau khung cửa. Những người thổ trí thức hơn vội vã đốt đuốc chạy ra xem. Rồi kẻ cầm chân, người kéo tay xóc nách cái xác kia mang vào một ngôi nhà trong bản. Người đó chưa chết nhưng cũng đã kiệt sức ngất đi. Có lẽ đứa bé bị lạnh do gió núi nên giật mình tỉnh dậy, bật lên tiếng khóc. Bọc quanh người đứa trẻ chỉ có một mảnh vải không đủ che thân, làm da dẻ của nó tím tái như người chết đuối. Người phụ nữ kia, hai môi khô khốc, làn da trắng bệch, xanh xao, tưởng chừng đã bước một chân sang cửa tử. Dân làng phải cố gắng lắm mới giúp được người phụ nữ kia tỉnh lại. Và đó là lúc mà hai mẹ con bà Lương xuất hiện ở đất này. Họ không biết bà Lương thật sự là ai, xuất thân ở đâu, nhưng cũng mạo muội đoán là người ở dưới chợ, bởi nét mặt và lối ăn nói của bà không giống người thổ ở các làng lân cận quanh đây. Họ nghĩ rằng bà là một người quá phụ, bị nhà chồng đuổi đi sau khi chồng chết vì sinh con gái. Có kẻ đa nghi hơn, đoán rằng bà chẳng qua chỉ là thứ gái mèo mã gà đồng, bán chôn nuôi miệng, nhưng lỡ có bầu nên cắt tủ lầu không cho nhận khách. Và cũng có người nghĩ bà là một cô gái chữa hoang, phải ôm con lên tận vùng này để không bị dân làng phạt vạ. Hàng trăm thứ tin đồn cứ thế được thổi bùng lên xung quanh sự xuất hiện của hai mẹ con người quả nữ. Nhưng chưa từng ai biết được lý do bà xuất hiện ở đây. Người đàn bà ấy và đứa con gái sau này được dân làng đồng ý cho nhập đất, lại phân cho một mảnh đồi con sát bìa rừng, dựng lên một túp lều sống ở đây từ đó đến giờ cũng được 20 năm. Đứa trẻ năm ấy bây giờ cũng đã trở thành cô Lễ, một người con gái có tiếng xinh đẹp, chẳng thua kém gì những cô nàng đẹp nhất trong vùng. Lễ sống giữa đồng rừng, ăn ở với người đồng rừng từ lúc lọt lòng như vậy, nhưng không hiểu sao cô vẫn giữ lại được những nét sắc sảo của người dưới chợ. Đôi mắt sâu, làn da trắng trẻo, cùng khóe miệng cười rất là có duyên, khiến Lễ nghiễm nhiên được lòng hầu hết những anh thanh niên trong bản. Nhưng có vẻ cô chỉ tập trung vào làm ăn, cày cấy, phụng dưỡng mẹ già, chứ không phải chuyện tình yêu trai gái. Sự chăm chỉ chịu thương chịu khó ấy lại càng khiến nhiều người yêu mến cô hơn, coi Lễ như một thứ của lạ, vừa đẹp người vừa đẹp nết. Thế nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Những thăng trầm thống khổ dường như không dừng lại với gia đình của người cô phụ. Mọi chuyện xảy ra sau khi bà Lương từ nương sắn về nhà. Bãi nương của bà cách nhà không quá xa xôi, chỉ ném vài quãng dao là đã tới. Mọi ngày bà Lương thường làm đến khi trời tối mịt mới xách cuốc trở về. Nhưng nay trời mới chỉ về chiều, nhưng tự nhiên trong lòng bà cứ nóng ran lên như có lửa. Bà đang cuốc dở dang bãi sắn, phải vội vã trở về. Gặp người quen dọc đường cũng không dám nán lại chào hỏi, chỉ bởi vì nỗi lo đang canh cánh ở trong lòng. Tình mẫu tử trước nay vẫn như một sợi dây vô hình gắn kết, khiến những người mẹ như bà Lương luôn cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề con gái mình. Quả nhiên lúc trở về, bà thấy nhà cửa lạnh lẽo, không một bóng người. Trong khi mọi bận, đáng ra Lễ phải ở nhà dọn dẹp, nấu cơm nấu nước. Bà chạy từ nhà trên vào nhà dưới, đi khắp vườn để tìm kiếm mà cũng chẳng thấy con đâu. Bà lại lật đật chạy sang nhà hàng xóm. Cái dáng người còm cõi già nua, bước thấp bước cao, vội vàng chực vừa đi vừa sợ ngã ấy khiến vài người láng giềng chú ý. Có kẻ tốt bụng lo lắng hỏi thăm: "Bà Lương làm gì đó? Có chuyện gì mà vội vã thế kia? Già rồi đừng có vừa đi vừa chạy như thế chứ." Bà Lương cố gượng cười, chớp mắt hồi lâu hỏi người hàng xóm: Tôi đang tìm con Lễ, bà có thấy cháu nó không?" Người hàng xóm chưa hiểu được vấn đề, cũng không thấu được cái nỗi lo đang dày vò trong lòng người mẹ, nên chỉ ngơ ngác nhìn rồi chậm chậm bảo: "Tôi cũng mới tự nương về thôi. Tôi tưởng là hai mẹ con bà làm nương sắn với nhau." "Vâng, quả là có thế à. Nhưng mà con Lễ nhà tôi nó về từ trưa kìa, ngày nào cũng thế mà." "Thế nó không có ở nhà hay sao?" Người hàng xóm giờ mới bắt đầu thấy được sự âu lo hiện rõ trên nét mặt của bà Lương, chạy dài theo từng nếp nhăn nơi khóe mắt, và cái lắc đầu gần như tuyệt vọng của bà. Con gái tôi từ trước đến giờ đi đâu cũng một câu phải báo cho tôi biết. Thế mà giờ về nhà thì bếp núc lạnh tanh, cổng nhà không khóa, chẳng biết nó đi đâu nữa. Người láng giềng chớp mắt cất lời an ủi. Thôi bà cứ gượng đã nào, biết đâu con bé nó chỉ đi quanh chợ, à, hay là chạy sang hàng xóm láng giềng nào đó thì sao. Bà cứ về đi đã, rồi kiểu gì con bé nó cũng phải về nhà mà. Bà Lương nhìn người hàng xóm tốt bụng thật thà, rồi cũng mệt mỏi gật đầu, trở bước quay lại nhà, lủi thủi nhóm lửa thổi cơm, chờ con gái mình trở lại. Tối hôm đó, chỉ mình bà Lương ngồi chờ bên bếp lửa. Mâm cơm đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Những con ruồi vẫn đang vo ve bay quanh cái lòng bàn bằng những nan tre được bà Lễ đan bằng tay mỹ thuật. Người mẹ sốt ruột chờ con, chẳng thể ăn gì vì trong lòng còn đang nóng rang lên như lửa đốt. Cơm gạo nuốt không trôi. Hai tay người đàn bà cứ liên tục vân vê tà áo, đôi mắt long lanh, hơi ngấn nước, cứ liên tục nhìn ra cổng. Cứ lúc nào nghe tiếng chân ai bước vội kêu lên thì đôi mắt ấy lại sáng lên rồi mờ nhòa khi phát hiện mình nghe lẫn. Bà cứ hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại đến hàng chục bận. Chỉ khi hai chân đã rã rời mới ngồi bệt xuống ngoài bậc cửa, hai bàn tay không yên vị tì trên hai đầu gối. Thỉnh thoảng bà lại đưa một tay lên gãi cho mái tóc rối bung vì lo lắng bất an. Hai bên hàm bạnh ra run rẩy trước những tưởng tượng về sự mất tích của cô con gái. Ánh mắt bà căng thẳng chau lại với nhau, ép hàng lông mày kéo dài thành một đường thẳng, và khóe mắt ngần ngấn nước cũng chỉ trực trào ra. Con gái bà đã đi đâu ở nơi núi rừng thăm thẳm, sơn lam chướng khí này mà chẳng chịu về nhà? Bà không thể nào biết được, chỉ có những giọt nước mắt lăn trên gò má thúc giục bà phải đứng dậy để tìm con. Lễ ơi, con đâu rồi? Lễ ơi, Lễ! Tiếng gọi rung rung, pha lẫn sự nghẹn ngào, chẳng mấy chốc khiến những người láng giềng tỉnh giấc. Họ vội vã kéo nhau sang, sự khẩn trương ánh lên trong những cặp mắt bị đốt sáng bằng lửa đuốc. Có tiếng chó sủa vang, rầm ràng theo tiếng chân người. Dường như trong đêm đó, cả bản không một ai nhắm mắt. Dường như cũng nhờ vào tình mẫu tử thiêng liêng mà người ta nhanh chóng phát hiện ra thi thể của người thiếu nữ nằm chết ở bìa rừng, cách nhà của Lễ chừng nửa giờ đi bộ. Lễ nằm đó, chiếc áo vải chàm rách tung, mái tóc xõa dài rủ rượi phủ lên bầu ngực thanh tân lạnh lẽo. Cái váy một bên bị tóc cao, một bên bị kéo xệ xuống đến ngang đầu gối. Khắp thân thể trắng ngần vô hồn, không chút sức sống, chi chít những vết tím đen, xước xác, là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc hành hung tàn bạo. Một kẻ nào đó đã lôi kéo Lễ ra đây, tàn nhẫn giở trò đồi bại, rồi bóp cổ người con gái bất hạnh này cho đến chết. Bà Lương vừa trông thấy xác của cô con gái, chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi ngất liệm đi. Dân bản phải vội vã mang bà trở lại nhà, rồi gọi trưởng bản để điều tra sự việc. Nhưng dĩ nhiên, những vụ án thuộc loại này vào thời đó vốn thường không được tra xét rõ ràng. Những ông trưởng bản vốn dĩ chỉ có trách nhiệm điều hành lễ lạc của người dân, lo liệu những chuyện tang ma hiếu hỷ, đứng ra xử trí những vụ cãi vã bình thường. Vùng Hương Sơn vô diệm này có tiếng là chốn sơn cùng thủy tận, nhưng dân cư cũng rất thật thà, chất phác, chưa bao giờ có vụ việc nào nghiêm trọng xảy ra. Vậy nên cái chết của Lễ tuy là một biến cố gây chấn động, nhưng người ta không đủ kinh nghiệm cũng như là kiến thức để tiến hành điều tra tìm ra thủ phạm. Ông trưởng bản cuối cùng đành phải bất lực, bó tay, đổ thừa nguyên nhân cái chết của Lễ là do quỷ núi. Chỉ tội nghiệp người đàn bà bất hạnh mất con. Ngay từ lúc mới được đưa về nhà, bà Lương đã bật dậy đòi ra bế xác con. Người ta đã giữ lấy bà, kẻ kéo chân, người níu tay, nhưng không làm sao cản nổi người đàn bà bất hạnh vừa mất đi đứa con gái mà bà hằng yêu thương hết mực. Tiếng quán khóc vọng vang cả dãy Vô Diêm Hương Sơn, đập vào từng gành đá, dội xuống thung sâu thăm thẳm tuyệt luân, khiến cả một cõi rừng xanh như nhuốm màu vàng tan tóc. Từng tiếng chim rừng xao xác gọi nhau, kêu lên những âm thanh thê lương, ai quán, như muốn phụ họa cho sự chua xót của bà. Đôi mắt người nhòa đi vì nước, tưởng chừng bà đã khóc cho đến lúc cả thân thể già cỗi phải tan ra. Trước những đôi mắt tuyệt vọng u sầu của những người hàng xóm, bà Lương lao đến ôm lấy thi thể của con. Cái xác đã cứng đờ, nét mặt người chết vẫn còn chưa tan hết nỗi hãi hùng, mồm há hốc vì sợ sệt. Đôi mắt mở trừng trừng, trợn ngược lên trên, như muốn nhả tất cả nỗi oán than vào nhân thế. Bà Lương đau đớn nhìn thi thể của con mình nằm lạnh lẽo ở trong lòng, nức nở nói không thành tiếng. Con ơi là con, Lễ ơi, sao lại đến nông nỗi này hả con? Ôi trời ơi, con tôi không làm gì nên tội, mà sao lại chết đau đớn như thế này? Ai giết con tôi? Trời ơi! Những lời kể bi thương khiến nhiều người đứng bên cạnh cũng không ngăn nổi dòng nước mắt. Họ cúi đầu trước cảnh tượng xót xa, nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà trong lòng không khỏi dậy lên nỗi u sầu và căm giận. Người ta không biết ai đã giết Lễ, hành hạ cô cho đến lúc Lễ phải nhắm mắt xuôi tay. Cái chết kinh hoàng kia vẫn còn hiện ra trên khuôn mặt trắng ngần và cái mồm há hốc. Trong đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn chứng tích của vụ giết người. Một bên mắt còn sưng lên vì bị đánh. Trong bản khi ấy, cũng có nhiều chàng trai cảm mến con gái bà Lương. Nhìn cảnh Lễ chết trong nhục nhã ê chề thì không kìm được cơn tức giận, đã tự tụ tập lại với nhau, thề sẽ tìm ra kẻ tàn nhẫn ra tay sát hại người con gái bạc mệnh tài hoa. Bà Lương nhìn con nằm rũ ra trong cánh tay của mình, tình mẫu tử vô hạn khiến bà như kẻ mất đi lý trí, run rẩy ôm chặt cái xác vào lòng. Tay vòng ra sau lưng, vỗ về nhẹ nhẹ. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy, đồng sâu lâu về. Tiếng hát ru con khiến mấy người đàn bà đứng bên cũng bật khóc. Họ quỳ mọp xuống sân, người sau gục đầu vào vai người chết. Những đôi mắt mờ nhòe tìm đôi mắt, họ nhìn nhau chỉ khóc chứ không nói nên lời. Cái chết của Lễ đau đớn quá, khiến bà Lương và cả chính những người xung quanh không thể chấp nhận được sự thật này. Trên thi thể trắng xanh của cô vẫn còn nguyên những vệt trói của dây thừng, những dấu vết nắm tay in đỏ, chứng tỏ trước khi bị làm nhục rồi bóp cổ cho đến chết, kẻ thủ ác đã ngang nhiên hành hạ giày vò. Bà Lương lấy gấu áo mình đưa lên, mái tóc bà xõa ra che đi cả mặt người xấu số. Bà cố gắng lấy áo lau đi những vết bùn đất trên xác người chết. Khi tà áo vừa đưa lên mặt của Lễ, thình lình từ trong miệng một dòng máu đen đặc chảy ra. Bà Lương gần như hóa điên. Thấy máu trong mồm Lễ rỉ ra thì cứ tưởng là vết bẩn, khóc òa lên, rồi cứ liên tục quệt ngang quệt dọc lên mồm cái xác. Mấy người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy không khỏi rùng mình. Họ vội vàng tìm cách gỡ bà ra, mặc kệ cho bà kêu gào, chửi bới, cào cấu vẫy vùng, cố thoát ra khỏi những cánh tay cương quyết của những người láng giềng tốt bụng. Đối với một người thương con gần như mất trí, vệt máu ọc ra từ trong miệng chỉ là một vết bẩn bình thường. Nhưng đối với những người dân trong bản, họ lại tin đó là một cớ sự chẳng lành, một điềm cảnh báo người ấy bị chết oan, vong hồn chưa hề siêu thoát. Một vài người yếu vía run rẩy đứng lùi ra xa hoặc vịn tay vào người kế bên cho khỏi sợ. Có vài người cứng cỏi hơn và cũng vì tình làng nghĩa xóm thì đã tìm cách lôi bà Lương ra chỗ khác, mặc bà khóc than, còn mình vẫn phải lựa lời an ủi. Nhưng dù là kẻ gan cùng mình hay là người mê tín, thì cái chết của Lễ cũng như hiện tượng kỳ quái người đã chết mà lại ọc máu mồm ra thế kia thì là một điềm báo dị thường, khiến họ dù chẳng ai nói ra nhưng cũng đều âm thầm lo sợ. Nhưng cuối cùng, người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn phải làm đúng nghĩa vụ của mình. Họ phải đưa Lễ ra đồng, đào huyệt, đóng áo quan, chôn cất cho cô được mồ yên mã đẹp. Nhưng lúc đưa được quan tài của Lễ ra nghĩa địa, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, bà Lương lại thoát được khỏi đám người canh cửa, chạy ra nghĩa địa trước những ánh mắt xót thương của mọi người. Bà Lương đã khóc tưởng chừng như cạn hết nước mắt khi biết tin con mình gặp nạn rồi ra người thiên cổ. Nhưng nay nước mắt của bà lại phải trào ra khi thấy người ta đang chuẩn bị hạ quyệt để vùi thân con xuống mồ. Người đàn bà khốn khổ quỳ mọp bên cạnh quan tài, hai cánh tay già nua vốn yếu ớt nay bỗng dưng được tiếp thêm sức mạnh, cứ ghì chặt lấy nắp áo quan, không muốn cho ai tách rời vì tình mẫu tử. Những người hàng xóm phải vất vả lắm mới đưa được bà ấy ra để cho mấy cậu thanh niên từ từ hạ quyệt. Lúc xẻng đất đầu tiên được hát xuống mồ, tự nhiên từ cánh rừng già bên cạnh bỗng nháo nhác hàng trăm con quạ đen xì vỗ cánh bay vụt lên, kêu vang những âm thanh gai người thê thảm. Kể từ sau đám tang của Lễ, bà Lương đã không còn là người bình thường được nữa. Bà khóc cười điên loạn, đi lang thang khi tỉnh khi mơ. Hàng xóm thương tình, nhiều người gặp bà ở đâu đều cố tình giữ lại, rồi tìm cách đưa bà trở về nhà. Người ta thấy bà hoàn toàn suy sụp, ánh mắt ngây ngơ, điên đảo vô hồn, đôi đồng tử mờ đục, lúc nào cũng nhìn quanh quất như thể đang tìm kiếm đứa con gái xấu số đã yểu mệnh tử vong. Bất kể là ngày hay đêm, người ta vẫn thường trông thấy bà Lương lang thang đầu thôn cuối bản, vất vưởng như một quan hồn, thường xuyên lui tới trong khu nghĩa địa quan, nhiều lần ngủ gục luôn bên cạnh nấm mồ của con gái. Bao nhiêu năm nay, lúc nào trong căn nhà ấy cũng chỉ có hai mẹ con đùm bọc chăm sóc cho nhau. Lễ là niềm vui, là niềm hy vọng nhỏ nhoi và duy nhất của bà. Thế nhưng lúc này đây, Lễ đã ra đi, bỏ lại mình bà già nua, còm cõi. Cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn dĩ đã não nề, giờ lại rơi vào hoàn cảnh mẹ quá con côi, càng khiến lòng người chua xót. Người ta thông cảm cho sự mất mát của bà, thấu hiểu cho nỗi lòng người mẹ thương con mà phải ngậm ngùi tách biệt hai lối âm dương. Họ cũng phẫn nộ trước cái chết của cô, mặc dù ông trưởng bản đã quy kết nguyên nhân này là từ quỷ núi, ma rừng. Nhưng những luận điệu như thế vốn dĩ chỉ lừa dối được lũ trẻ con hay những hạng người mê tín, chứ đa phần dân làng thì không có mấy người tin. Họ biết rằng Lễ bị người ta hãm hại, lại còn nhẫn tâm giày vò thể xác, sau cùng bóp cổ giết chết cô. Thế nhưng mọi chuyện trên đời, dẫu cay đắng hay ngọt bùi, thì thời gian cũng làm cho nó dần phai nhạt. Một thời gian sau, khi biến cố đó xảy ra, người ta cũng dần già quên đi, chỉ đôi khi nhắc lại trong những lúc trà dư tửu hậu về những hồ nghi, về thủ phạm gây nên tội ác, về cái khoảnh khắc khi bà Lương ôm xác con, dòng máu đen xì ọc ra từ mồm người chết, và nhất là khung cảnh rừng hoang bỗng nhiên tối mịt vì hàng trăm cánh quạ đen bay vụt lên cao, cất tiếng kêu thảm thiết. Những sự việc lạ thường khi đó đã có lúc khiến dân bản vùng này kinh sợ đến mất hồn mất vía. Họ ngờ rằng tên hung thủ là một trong số dân thổ nơi đây, sống lẫn khuất giữa những người lương thiện. Nhưng họ cảm thấy kinh hoàng, run sợ mỗi lần nghĩ đến sự linh thiêng của vong hồn người chết. Họ cho rằng đàn quạ đen ngày hạ quyệt, những vệt máu tanh tưởi lúc bà Lương bế xác con lên, đều là những ác điềm nhắc nhở về những thảm kịch kinh hoàng có thể xảy ra trong sớm muộn. Họ mong sẽ có người bắt được tên sát thủ. Nhưng dĩ nhiên, kẻ thủ ác không bị đưa ra ánh sáng, ném cái bí mật rùng rợn về biến cố đau lòng của người con gái Quan Khiên vào màn đêm tăm tối của bóng thần rừng. Có lẽ cũng vì sự uất ức khi không tìm được ra thủ phạm, sự bất lực trước cái chết của đứa con duy nhất đã càng khiến cho bệnh tình của người đàn bà bất hạnh mất con trở nên trầm trọng. Bà chẳng nhận ra ai, mà chính những người láng giềng thân thuộc cũng không thể nhận ra bà. Bất kể là hôm sáng trăng hay đêm tối trời, người ta vẫn thấy bà Lương lẩn quẩn trong khu nghĩa địa, ôm ghì lấy ngôi mộ của con, nằm gục mà khóc, nói năng lảm nhảm hay cười lên điên dại. Không ai hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bà Lương như những người hàng xóm. Họ sống ở gần bà, thấu cảm được sự cô độc của người đàn bà quá bụa. Chỉ có đứa con là niềm vui lẽ sống. Giờ đây Lễ đã chết đi, để lại một mình bà thui thủi, quạnh quẻ trong căn nhà hoang tàn, hiu hắt. Bà Lương chưa tự tử để chết theo con, cũng còn là may đó. Buổi chiều hôm ấy, bà Nhiêu, một người láng giềng sống sát cạnh nhà bà Lương, theo thói quen mang sang cho bà Lương bát thuốc. Trời đã về chiều, ánh nắng yếu ớt của mùa đông không xuyên qua nổi những rặng mây nặng trĩu, khiến cho khung cảnh chốn thâm sơn cùng cốc này lại càng trở nên u ám, tiêu điều như có pha lẫn mùi tử khí. Nhà bà Lương không đóng cửa, khung cảnh căn nhà tan hoang, lạnh lẽo như chốn không người. Hai cánh cửa sập xệ kẽo kẹt kêu lên. Xung quanh nhà, cỏ dại đua chen gần như kín lối. Những bức tường loang lỗ móc rêu, đã có những đoạn lở ra từng mảng đất, để lộ cả phần cốt tre giấu ở bên trong. Bà Nhiêu khẽ rùng mình trước cảnh tượng thê lương, u uẩn nơi này. Trong căn nhà, hình như vẫn ám mùi tử khí, y như cái ngày người ta khiêng xác Lễ đặt vào cái áo quan nằm lù lù trước cửa. Bà Nhiêu dậm bước chân, đi lên thang gác. Một tay bà bưng bát thuốc, một tay nắm lấy lan can. Chớp mắt, nhìn vào khoảng tối tăm trong gian nhà vắng vẻ. Bà Lương ơi! Bà Lương! Bà có nhà không? Dĩ nhiên chẳng có tiếng ai đáp lại. Bà Nhiêu cố hỏi như thế để xua đi cái không khí quạnh quẽ, vắng vẻ thiếu hơi người mà thôi. Chứ bà vẫn biết là bà Lương đang nằm trong nhà. Phải đến khi trời tối hẳn, bà Lương mới lần mò đi ra nghĩa địa. Bước vào trong nhà, bà Nhiêu lại càng thấy rùng mình vì cái không khí âm u lạnh lẽo nơi đây. Cả căn nhà tối om, không gian khăng khẳng mùi ẩm mốc. Những cánh cửa đóng im ỉm hoặc khép hờ, khiến những tia sáng yếu ớt cuối ngày lại càng chẳng thể lọt vào đây. Bà Nhiêu cố căng mắt, nhìn sâu vào bóng tối. Nhưng bỗng bà giật mình, bước lùi lại phía sau. Bát thuốc trên tay sóng sánh như trực đổ, bởi trên chiếc giường kê ngay sát cửa vừa vươn ra một cánh tay gầy đét nắm chặt lấy tay bà. Nhưng dĩ nhiên bàn tay từ bóng tối ấy chính là của bà Lương, người hàng xóm tội nghiệp của bà. Bà Nhiêu đưa tay lên xoa ngực, lắc đầu nói bằng một giọng chưa tan đi nỗi sợ. Ôi trời ơi, bà làm tôi hết hồn hết vía hả? Nào, lại đây uống thuốc nào. Mắt đã quen với cái màn tối thâm u trong gian nhà tĩnh mịch, khiến bà Nhiêu nhìn thấy được ngay khuôn mặt teo tóp, xơ xác của người hàng xóm. Bà Lương đang ngồi trong xó tối, nhè ra hai hàm răng, khóe miệng nhếch lên, cười một nụ cười ngớ ngẩn. Lễ đây hả con? Vào đây với mẹ. Đôi mắt trong bóng tối chứa chan tâm sự, hình như ngần ngấn nước nhìn thẳng vào mặt bà Nhiêu, khiến bà cũng toan mũi lòng rơi lệ. Bà Nhiêu cố kìm lòng, run run bảo. Tôi đây nè, tôi Nhiêu đây. Nào, dậy ra đây uống bát thuốc này đi đã. Bà Lương vẫn cười ngớ ngẩn, nhưng ánh mắt long lanh vừa rồi hình như bây giờ trầm xuống, khi nhận ra người đứng trước mặt bà không phải là đứa con gái yêu của mình. Bà Nhiêu cũng nhận ra sự chua xót thoáng hiện lên trong đôi mắt người điên, khiến lòng bà càng trùng xuống. Bà nhìn người bạn già bất hạnh, nửa tỉnh nửa mê, đang ngồi thu lu trong xó nhà mà không ngăn nổi lòng thương, suýt nữa bật lên tiếng khóc. Bà Nhiêu quay đi, lau mặt vào vạt áo, rồi mới bước đến gần. Toàn đặt bát thuốc xuống giường. Nhưng thình lình, bà Lương tự nhiên bật cười khanh khách. Tiếng cười ghê lạnh của kẻ điên vang vọng cả gian nhà, khiến không gian đã ngập ngụa mùi tử khí, này lại càng thêm ma quái điêu linh. Sau tiếng cười khanh khách như xoáy vào màn nhĩ, bà Lương một lần nữa bật lên tiếng hỏi. Lễ, Lễ ơi, con đã về rồi đấy hả? Vào, vào nhà với mẹ con ơi. Bà Nhiêu cố nuốt khan trong cổ họng. Bà lắc đầu chạnh lòng, nhìn người bạn hàng xóm đang càng lúc càng trở nên điên loạn. Bà Nhiên kiên nhẫn bảo. Không, tôi đây nè, tôi Nhiêu cạnh nhà bà đây. Không, tôi biết mà, tôi biết bà Nhiêu mà. Nhưng con tôi kia kìa, con Lễ nó đang đứng ngoài cửa kia kìa. Ngay lập tức, một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi thẳng vào sau gáy, khiến bà Nhiêu giật mình quay phắt lại. Cảm giác như có ai đó vừa đứng sau lưng phà hơi lạnh vào óc của bà. Bên khung cửa, mấy tấm ván gỗ lót sàn cũng đang cọ vào nhau kèn kẹt, như thể có người nào đó đang bước vội qua. Bát thuốc bị sánh đổ cả vào tay, bốc mùi thơm thoang thoảng, nhưng bà không để ý. Bởi lúc này đây, bà Nhiêu chỉ kinh hãi nhìn suốt màn đêm đen đặc bên ngoài. Dĩ nhiên chẳng có ai ngoài đó cả, không có con Lễ, cũng chẳng có bất kỳ ai trong khung cảnh đêm đen giá buốt lạnh lùng đang từ từ bủa vây cả vùng Hương Sơn vô diệm. Thế nhưng rõ ràng từ ban nãy, sau khi bà Lương nói với bà con gái mình đang đứng ngay ngoài cửa, bà Nhiêu cũng cảm thấy một luồng hơi giá buốt phả thẳng vào sau gáy của mình. Cảm giác ấy không thể nào nhầm lẫn được. Đó không phải là cái lạnh của mùa đông. Sự giá buốt thấu xương ấy hình như đến từ địa ngục. Một cái lạnh đại diện cho người chết. Và còn tiếng bước chân của người dẫm lên sàn gỗ thì sao? Bà Nhiêu không thể nào giải thích cho cặn kẽ được. Bà Nhiêu run rẩy, đứng chết trần á khẩu, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Người mẹ điên vẫn đang ngồi trong góc tối, quay mặt ra, hình hệt nở nụ cười kỳ dị với bà. Vẫn biết rằng lời nói có một kẻ điên đôi khi chỉ là sự lảm nhảm vô ý nghĩa, nhưng lúc này đây, linh tính lại mách bảo cho bà Nhiêu một sự thật hoàn toàn khác. Bà Lương có thể bị điên, nhưng rõ ràng chính một người tỉnh táo như bà Nhiêu cũng lờ mờ nhận ra sự kỳ dị trong căn nhà tối tăm hoang lạnh này. Ý nghĩ ấy khiến bà Nhiêu chợt cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc buông rơi bát thuốc xuống chân, mảnh sứ đập vào nền gỗ vỡ tan tành. Bà cũng vội vàng lao bổ xuống thang, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi căn nhà nhốm đầy tử khí. Lúc quay đầu ngó lại sau lưng, thấp thoáng trước cửa căn nhà tối tăm ấy hiện lên hai bóng người. Đó là bà Lương và cô con gái vừa yểu tử, nay đã hoán xác trùng sinh, đội mồ hiện về dương thế. Cái tin đồn nhà bà Lương có ma như được thổi bùng lên nhờ luồng gió chướng vẫn vít thổi trong đập vào núi đá. Chẳng mấy chốc, khắp cả vùng vô diệm Hương Sơn này đều đã biết đến câu chuyện hàng xóm nhà bà Lương bị ma dọa cho chết khiếp. Những người thổ mê tín và yếu bóng vía, nể sợ các loài ma quỷ bóng núi thần rừng, lập tức quy chụp ngay đó là vong hồn oan khuất của cô gái trẻ. Vì bị chết quá tức tuổi đau thương, vì người ta vẫn không tìm ra thủ phạm, nên bây giờ mới hiện về dương thế như muốn trả mối oan tình. Nhưng những người thổ văn minh và trí thức lại chỉ coi đó như là một lời đồn ác ý vu vạ cho một người điên vốn đã phải sống cảnh quá bủa lẻ loi, không còn không cái, Chỉ vì tin đồn ấy, giờ lại tiếp tục bị cô lập với bản làng. Sống nay chết mai, không ai chăm sóc. Chỉ có bà Nhiêu thì đoán chắc rằng mình không nhầm lẫn. Hai bóng người ấy rõ ràng đã hiện diện trước khung cửa dẫn vào căn nhà tối đen ma quái. Nhưng những tin đồn đầy ma mị về ngôi nhà ma ám của bà Lão Điền nhanh chóng tan đi. Không chỉ vì thôn dân trong bản phải chuẩn bị cho cái Tết sắp tới, mà còn vì những biến cố rùng rợn kinh hoàng, khiến cho cả vùng Vô Diệm Hương Sơn này gần như náo loạn. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông, sau sự việc cô Lễ bị giết khoảng hơn một tháng. Hương Sơn Vô Diệm là một vùng núi cao, địa hình hiểm trở, thâm u, nhiều khe nứt, vực sâu không thấy đáy, lại lắm hang động đá vôi, ngõ ngách chằng chịt, nhiều như mê cung. Những hang ngầm vách đá này sinh ra kiến tạo địa chất từ ngàn năm trước. Bởi lẽ sơn cốc này thực ra chính là một phần của dải địa tầng dãy Hoàng Liên, đoạn cuối của dãy địa hình Hy Mã Lạp Sơn. Dân thổ trong vùng này ngoài việc làm nương rẫy, trồng lúa, trồng khoai thì còn có một công việc nữa đã theo họ từ cả trăm năm trước, đó là nuôi dê núi. Loài dê núi hay còn gọi là sơn dương thích sống ở nơi hoang dã, không có tường rào, chuồng trại. Mỗi đàn khoảng chục con sẽ tự chọn cho mình một con đực đầu đàn. Con vật ấy đi đâu sẽ dẫn cả đàn đi theo đó. Dân thổ nơi đây dựa vào tập tính này mà dẫn dắt đàn gia súc. Họ buộc vào cổ con dê đầu đàn một cái chuông lớn. Tiếng chuông sẽ đánh động người chăn dê và những con chó đi theo. Cuối ngày, người ta lại lùa đàn dê về trại. Thói quen ấy đã ăn sâu bám rễ, khiến lũ sơn dương chỉ còn mang dáng vẻ hoang dã, nhưng thực chất đều ngoan ngoãn như lũ dê cỏ tầm thường. Sau ngày Lễ bị người ta hãm hại, thôn dân trong bản xôn xao một thời gian, rồi cuối cùng ai cũng phải về làm việc nấy. Trời đã sắp sang xuân, đám gia súc đã cuồng chân sau mấy tháng nghỉ lẩn quẩn ở trong sân trại. Con nào con nấy cũng đều sốt ruột, muốn vượt rào nhảy ra, tìm cỏ tươi trên vách núi. Những người dân vùng này vì thế mà lại càng bận rộn hơn. Cho đến một ngày nọ, anh Tráng, một người tiều phu trong bản trở về nhà, nhưng không thấy con mình đâu cả. Ngồi chờ đến khi trời sập tối mới thấy thằng bé lững thững trở về, khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất, quần áo không rách nhưng có chỗ thấm cả máu tươi. Anh Tráng trong nét mặt thất thần của con, nhìn đằng sau lưng cả chó lẫn dê đều không thấy bóng, bắt đầu sinh nghi. Anh lao ra tóm chặt lấy hai vai thằng bé, hỏi bằng một giọng hăm dọa như định đánh đòn. Thằng này đi đâu giờ này mới về hả? Dê đâu? Chó đâu? Nhưng đứa bé không trả lời. Khuôn mặt nó tái xanh, hai hàm răng va vào nhau lách cách như một kẻ độc hành đang lạc bước giữa đêm đông. Nhưng khi anh Tráng chạm vào người của con, thấy toàn thân thằng bé vẫn đầm đìa mồ hôi hột, hơi thở dồn dập vẫn đang liên tục hắt ra từ hai lỗ mũi. Mắt của con anh ngần ngấn nước, nhưng rõ ràng vô hồn vô sắc như một kẻ bị thôi miên. Anh Tráng thấy hơi lo. Chị vợ anh từ trong nhà nghe tiếng quát của anh cũng đã chạy ra đến nơi. Nhìn mặt con, chị lo lắng hỏi. Sao anh quát gì mà con nó mặt xanh như tàu lá thế kia? Tráng quay đầu lại, nét ngờ vực hiện lên trên khuôn mặt. Tôi có mắng chửi gì nó đâu. Về nhà nó đã như thế này rồi. Này, thằng này, dê đâu, chó đâu hả? Mày đi đâu giờ này mới về? Chị vợ giờ mới để ý đến sự vắng mặt của lũ gia súc mà đứa nhỏ đang chăn. Nhưng dịu dàng hơn, chị đưa tay xoa trán thằng bé. Nhìn những vết lấm lem trên mặt mũi, những vệt máu dính ở áo quần, khiến chị lại càng lo lắng, sốt sắng hỏi dồn. Con đi đâu giờ này mới về hả? Mà máu me ở đâu thế này? Con ngã ở đâu phải không? Đến lúc này thằng nhỏ mới lắc đầu. Nó mấp máy môi, giọng rung rung nói mãi mới thành lời. Chết hết rồi. chó với dê chết hết cả rồi. Anh Tráng nghe xong giật mình đứng bật lên, suýt nữa đẩy ngã luôn thằng bé. Anh hốt hoảng chạy vào nhà lấy đuốc rồi châm lửa. Ánh sáng hừng hực của ngọn đuốc tẩm dầu bùng lên, khiến khuôn mặt của anh có phần dữ tợn, tựa ma rừng quỷ núi. Tráng dắt con dao rừng vào lưng quần, rồi vội vã chạy ra bãi chăn thả mà mọi ngày con anh vẫn lùa đàn dê ra đó. Chị vợ muốn đuổi theo nhưng không kịp nên đành ở lại với con, ánh mắt lo âu nhìn theo bóng lưng của chồng đi khuất. Trên đoạn đường quanh co giữa nơi hoang sơn giả lĩnh, tiếng bước chân dồn dập của anh như khiến cả khoảng rừng thức giấc. Đầu đó trong những tán lá trên cao có tiếng chim rừng kêu lên thảm thiết vì bị ngọn đuốc bập bùng đánh động. Tráng rẽ những bụi cây, chạy băng qua từng trảng cỏ để đến chỗ vách núi nơi chăn thả của gia đình. Trong bóng tối âm u, nhóm sương đêm trắng đục nhưng không thể nào xóa nhòa đi hình ảnh rùng rợn hiện lên trước mắt anh. La liệt trên mặt đất, đàn dê hơn chục con đủ kích cỡ, đủ đực cái, đều sổ ruột ra mà chết. Bên cạnh đó, con chó săn của gia đình anh nuôi được mấy năm nay nổi tiếng nhất vùng vì thiện chiến cũng đang thoi thóp thở. Nó há mồm, máu từ bên trong thấm loang một khoảng nền rừng lạnh lẽo. Những làn hơi hóa thành sương khói phả ra từ miệng con vật tội nghiệp đang chờ chết. Nó nhìn anh, anh nhìn nó, hai cặp mắt đều in đậm những nét kinh hoàng không che giấu. Con vật bất hạnh nằm trên vũng máu, ruột gan nội tạng bị lôi cả ra ngoài, đang lạnh dần dưới làn sương đêm bàng bạc. Đối với anh, việc đàn dê chết trên sườn núi, cái xác nào bụng dạ cũng bị sổ tung, lòng ruột bên trong tung tóe, nhuộm đen từng mảng cỏ, không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Anh chỉ tiếc thôi chứ không thấy sợ. Bởi lẽ dù chúng là dê núi, nhưng đã bị loài người thuần hóa từ lâu, đã mất đi nhuệ khí và tinh thần quả cảm của loài hoang dã. Anh chưa kiểm tra những vết thương kia, nhưng cũng đoán rằng chúng bị con vật nào ăn thịt. Nhưng loài vật nào lại xé toạc bụng của lũ dê, đến con chó nổi tiếng thiện chiến nhất vùng cũng cùng chung số phận, thì anh không thể nào đoán được. Con chó nhà anh thể hình to ngang một con dê núi, không chỉ người mà ngay đến những loại chó sói, mèo rừng, hổ báo có khi gặp nó còn phải kiêng dè, ấy thế mà lại chết thảm cùng với đàn dê núi. Cảm giác kinh sợ giữa khung cảnh nhóm đầy mùi máu khiến anh chùn bước, không còn muốn nán lại ở nơi này, vì biết đâu chính anh cũng có thể là nạn nhân kế tiếp cho con vật nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối ngoài kia. Ý nghĩ ấy khiến cho Tráng vội vã quay đầu, chạy một mạch vào trong bản, lấy tù và, thổi lên báo hiệu. Tiếng tù và vang vọng giữa đêm khuya, như tiếng quỷ khóc ma gào thê thảm. Ở đây từ trước đến giờ vẫn còn quen lệ cũ, sử dụng tù và như một ám hiệu cứu nguy. Vùng Hương Sơn vô diệm này là chốn thăm sơn cùng cốc, trăm núi ngàn khe. Ngày trước, khi thổ dân còn chưa có kế sinh nhai cố định, họ sống trong hang núi. Bình thường săn dã thú, xẻ thịt lột da bán cho thương lái ở dưới chợ. Khi cần, có thể khoác áo tơi cầm mã tấu, chặn đường khách lạ, làm thảo khấu lục lâm. Những cái tù và làm bằng sừng trâu khi đó chính là vật bất ly thân của những tên cướp cạn. Sau này bị quan binh triều đình tập trung truy bắt, những kẻ đầu lĩnh bị xử tử hình, còn những người ít liên quan bị quy lại, tập trung thành làng bản, thì nạn cướp bóc mới giảm dần, rồi mất hẳn. Nhưng cái tù và thì nhà nhà đều giữ, như một bảo vật gia truyền, kể về những truyền thuyết ngày xưa cũ. Tiếng tù và ấy trong đêm nghe lạnh thê lương đến rợn người. Thông dân nơi này không mấy khi thổi tù và, bởi với họ tiếng tù và tượng trưng cho điềm gỡ. Chỉ khi nào có địch họa, thiên tai, cháy nhà, chết người thì tiếng tù và văng vẳng ấy mới được cất lên, lập tức đánh thức tất cả các gia đình trong bản. Những người đàn bà được lệnh đóng chặt cửa, trốn ở trong nhà, giữ rịch lấy lũ trẻ con đang rung lên như cày sấy. Đám thanh niên trai tráng, ngay cả những người đàn ông luống tuổi cũng đều tay dao, tay gậy, đổ xô ra đứng chật cả con đường vào bản. Khuôn mặt của ai nấy đều toát lên sự sợ hãi, lo sợ. Những bàn tay siết chặt lấy vũ khí của mình, những đôi mắt căng thẳng nhìn đôi mắt. Trong lòng tất cả mọi người đều bùng lên câu hỏi, lâu lắm mới có thể bật ra ngoài. Có chuyện gì thế này? Là ai thổi tù và? Có người nào đó đã phát hiện ra tiếng tù và cất lên từ phía nhà của Tráng. Họ vội vàng kéo đến, thấy ba người nhà anh ta đều đang run rẩy trốn trong nhà, nhưng bình an vô sự. Hỏi ra thì mới biết được rằng thằng con trai anh Tráng trưa nay nó ngủ quên, đến xế chiều tỉnh dậy định lùa đàn dê trở về thì thấy thảm cảnh ghê gớm hiện ra, mới thất thần thất sắc trở về nhà. Dân làng nghe chuyện bán tín bán nghi, tổ chức thành một nhóm rất đông ngược rừng đến khu vực chăn thả của nhà anh Tráng. Nhóm người còn lại giữ nguyên vị trí để bảo vệ cho hai người nhà anh. Khung cảnh khu rừng như bãi chiến trường, bốc mùi tanh lợm giọng vì máu thịt, khiến nhiều kẻ không chịu được phải gặp người nôn mửa. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì anh Tráng kể, nhưng tất cả đều không hiểu vì sao con thú bí mật đã cắn chết đàn dê và chó săn to lớn kia lại bỏ qua cho thằng bé. Lũ súc vật chết dưới đất đều bị ăn mất trái tim, và lạ hơn cả những con vật mang giống đực đều bị xé nát phần hạ bộ. Những người đàn ông run sợ nhìn xuống chính háng mình và nhìn vào háng của những con vật chết mà không khỏi rùng mình. Họ đều là những người thợ săn lão luyện lành nghề, có những kẻ còn có tổ tiên là lục lâm thảo khấu, giết người không gớm tay. Nhưng chưa ai trong số họ lại phải chứng kiến một thủ đoạn săn mồi kỳ lạ và kinh dị như thế này. Con vật nào đã ăn mất những quả tim của đàn gia súc lại tàn nhẫn xé nát hạ bộ của những con vật bất hạnh kia? Không ai biết được. Người ta lo sợ việc con thú ấy sẽ vào bản hại người, nên ngay trong đêm, đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh được tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ, bắt đầu tiến hành những cuộc tuần đêm. Cứ năm người một, thủ sẵn dao kiếm, mã tấu, đi dọc theo bản làng để bảo vệ trị an. Ngày hôm sau, sự lo sợ bắt đầu lan ra cả bản, khiến những gia đình thợ săn người thượng cũng đóng chặt cửa, không dám ló mặt ra ngoài vì lo phải hiến thân cho rừng núi, sơn thần. Người ta mê tín rằng con vật dữ kia là bóng thần rừng, đã yên nghỉ đời đời, nay hiển linh đòi loài người hiến tế. Họ treo chuông báo động, đặt cạm bẫy ngay trước thang nhà. Cửa sổ, cửa chính lúc nào cũng chặn cứng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cả một vùng đất bình yên bỗng nhiên bao trùm một màu tang tóc. Một số người không giữ được lòng tin đã thỉnh thầy Mo, bà Then, thầy Pháp từ những nơi xa xôi tích tắp, rồi dán khắp nơi những đạo bùa vàng đỏ, những mong sẽ bảo vệ được gia đình khỏi con thú dữ biết xé bụng ăn tim. Những người khác cũng gõ mõ tụng kinh, xì sụp khấn vái để ông bà có thể sống khôn thác thiên, hiện về phù hộ để gia đình của mình tai qua nạn khỏi, không bị thần rừng chỉ mặt điểm tên, có thể dẫn đến họa diệt môn đáng sợ. Nhưng những nỗ lực dường như chẳng đem lại kết quả gì, bởi cứ độ chục ngày lại có thêm gia súc gia cầm biến mất. Số lượng chúng bị lấy đi mỗi ngày một lớn. Ban đầu mỗi hôm nhà nào ít thì chỉ một hai con, thế rồi tăng lên ba, rồi bốn. Nhà nào khá giả, có bao nhiêu gia súc thì cũng chỉ trong một đêm là chết sạch, không còn một móng nào sống sót. Chó săn khôn đến mấy cũng không phát hiện ra, thậm chí còn chết đau đớn như lũ gia súc bất hạnh kia. Người ta bắt đầu phải chuyển cả bò, dê vào ngủ chung với người mỗi khi chiều xuống. Dân binh canh tuần cứ đông đảo dần lên. Họ đốt đuốc đi lùng sục cả đêm trong bản, nhất định không để lọt lưới một con chuột, con mèo, nhưng tình hình vẫn chẳng có gì khấm khá. Gia súc cứ dần dần chết không rõ nguyên nhân. Cũng chưa có ai tận mắt trông thấy mặt con ác thú, thậm chí chưa có một người thợ rừng nào phát hiện được dấu vết nó đi kiếm ăn. Nó như thể bị lẫn giữa sương mù, bí ẩn dị thường, vô hình vô ảnh. Hành tung bí mật của loài quái vật càng khiến thổ dân nơi đây tin chắc nó là bóng thần rừng, hiện về từ chốn thâm thẳm thâm u, như để báo hiệu những thảm kịch kinh hoàng còn chưa kết thúc. Những biến cố lại một lần nữa xảy ra, nhưng lần này nạn nhân đã không còn là bò dê hay là gia súc. Nạn nhân ấy là một con người, là một gã dân thổ có chọi canh ở bìa rừng. Gã tên là Lũy, cũng có mặt trong đám tuần đêm cùng với đám thanh niên trong bản. Đêm hôm ấy, đám tuần canh 5 người chia tay nhau khi trời hừng sáng. Hai người có nhà ngay trong bản đều được tiễn cho đến cửa. Chỉ còn 3 người trong số đó, có cả Lũy là xây nhà ở bìa rừng, phải đi bộ trở về. Khi đó đã tan tảng sáng, khung cảnh mờ sương, nhưng đã có thể nhìn được mặt người. Ba gã đàn ông tay dao tay gậy, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đến một quãng đường, Lũy bảo hai người bạn mình ở lại đợi, để anh ta rẽ vào vệ đường đi giải. Hai người bạn đồng hành quay lại nói chuyện với nhau, không muốn để ý đến việc riêng của bạn. Nhưng câu chuyện của hai người còn chưa kịp bắt đầu, thì trong lùm cây, nơi Lũy đang đi giải, bỗng vang lên tiếng hét như điên dại. Rồi ngay sau đó là âm thanh cây cối va chạm rào rào với nhau, tiếng soàn soạt của móng tay cào đất, hòa với tiếng la hét thất thanh khủng khiếp, tựa như một con vật yếu ớt đang bị đưa đến đoạn đầu đài. Âm thanh cuồng loạn khiến cả hai anh thanh niên đều giật mình hoảng loạn, cuống cuồng quay phắt lại, chạy tới chỗ Lũy đang đi giải. Nhưng Lũy không còn ở đó. Anh ta hình như bị một thứ gì đó kéo đi, để lại trên nền rừng một vệt trượt dài và 10 đầu móng tay vào trên nền cỏ. Lật đật trèo lên triền núi, hai cậu thanh niên mới sợ hãi tái người khi phát hiện ra giữa đống lá khô cỏ úa khuất sau một tảng đá to là cái xác của người bạn đồng hành. Tình trạng thi thể thậm chí còn thảm thương hơn đám gia súc bị giết hôm nào. Cái xác bị xé làm đôi, vứt cách xa nhau chừng 5-7 mét. Ruột gan nội tạng đều bị xé tung ra, chỉ để lại mỗi nhúm xương sườn và lớp da bọc trên ngoài thi thể. Cái đầu lâu cũng bị xé toạc, lủng lẳng gắn vào cần cổ nhờ một lớp da mỏng manh. Một bên mắt bị bắn ra ngoài, không biết rời đâu mất. Bên mắt còn lại thì trợn trừng lên, nét kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt. Quả tim người chết không bị ăn mà bị nhét vào giữa hán, chỗ từng là nơi hạ bộ lo liệu việc bài tiết của đàn ông, giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy nát bét. Hai cậu thanh niên run sợ trước cảnh tượng ghê người, vội vã chạy ngược vào trong bản, hô hoán mọi người đến để mang xác chết của Lũy về. Dù dân trong bản ai cũng đều kinh hãi, nhưng người ta kéo đến lũ lượt ngày một đông, không ai nghĩ rằng tấn thảm kịch lại có thể diễn ra ngay khi cả trời còn sáng. Sự sợ hãi pha lẫn căm hận bùng cháy trong đáy mắt mỗi người. Họ cùng nhau thu nhặt những phần thi thể của gã trai xấu số rồi trao trả lại cho tang quyến. Người mẹ già nua biết tin con mình chết thảm cũng ngã lăn ra ngất lịm. Họ hàng láng giềng phải vất vả lắm mới cứu bà khỏi cơn cấp phát. Đám tang của Lũy chan hòa tiếng khóc. Những thân nhân, họ hàng, bà con lối xóm cùng nhau đến đưa tiễn gã thanh niên vắng số. Tại lỗ huyệt, nơi mà người sống và người chết từ giã nhau lần cuối, bà mẹ gần như hóa dại, khóc than khản tiếng. Tay bà cào xuống nền đất như muốn vùng dậy chết theo con. Cảnh tượng thảm thương đau xót ấy khiến người cứng lòng nhất cũng phải nghẹn ngào rơi lệ. Tiếng ai oán nỉ non vang động cả một khu đất thánh mênh mông, trùng trùng lớp lớp bia mộ bao kính. Thế nhưng giữa lúc tan gia đau đớn ấy, bỗng từ một góc của khu mã vắng lại vang lên tiếng cười mê loạn, the thé như xé vải. Ai lại có thể bật cười giữa một đám ma? Là một người to gan hay kẻ nào gàn dở? Dĩ nhiên, người ta nhanh chóng có được câu trả lời, bởi họ đã nhận ra cái dáng người cầm cõi, già nua, bước chân siêu vẹo và khuôn mặt tông teo nhưng ngây dại, đó là ai? Đó là bà Lương, người mẹ mất con đã bị dân bản này lãng quên đi mất. Họ đã quá quan tâm đến những biến cố ghê rợn diễn ra trong bản, đến những cái chết đầy khủng khiếp của thú vật cho tới con người, nên không ai còn nhớ ra trong bản có một người đàn bà điên dại. Và chỉ đến khi bà Lương xuất hiện mới có nhiều kẻ bần thần kinh ngạc. Bởi lẽ một người đàn bà điên loạn lại có vẻ là kẻ bình an nhất, sống yên ổn, không hề sợ hãi sau những chuỗi sự kiện hãi hùng này. Người ta đã quên mất bà Lương, quên đi sự tồn tại dai dẳng của bà, quên bẵng đi khi không cho người canh gác trước căn nhà điêu tàn, hoang phế, quên luôn cả việc bảo vệ một kẻ điên. Để giờ bà Lương xuất hiện ở đây như một lời nhắc nhở. Giữa khung cảnh tang tóc đến rợn người trong khu đất thánh mênh mông, mộ bia chi chích, tang quyến lặng lẽ á khẩu cũng như kẻ cầm, đưa mắt ngạc nhiên nhìn người đàn bà cuồng loạn đang cười lên the thé cùng với những lời kể lể không rõ đầu đuôi. Hột con ở tận phương nào, về đây rong ruổi ám ma cõi trần. Mạng con như cỏ rác thôi, máu đào trả máu, thầy ma giáng trần. Những lời nói tưởng chừng vô nghĩa như một đoạn thơ khiến nhiều kẻ rùng mình kinh sợ. Người mẹ đang ôm ghì lấy áo quan con trai cũng đã ngừng tiếng khóc, há hốc mồm, đưa đôi mắt ẩn ẩn nước, vừa kinh hãi vừa căm hờn nhìn về phía những bước chân vô định của người đàn bà điên dại. Khi bà Lương tiến gần lại chỗ đám người đang chết đứng, cũng là lúc từ dưới một vạt rừng có những tiếng lao xao náo động. Âm thanh lá cuốn gió bay hòa cùng những tiếng kêu thê thảm của đàn quạ đen sì sải cánh như muốn che kín cả bầu trời. Cảnh tượng ghê gớm hãi hùng khiến nhiều kẻ phải đờ người, chết trân tại chỗ. Những người yếu vía hơn đã rung lên bần bật hoặc tách đám đông bỏ chạy về nhà. Họ không muốn thấy đám quạ đen đang giang cánh phủ bóng đen ghê gớm kia xuất hiện. Loài chim vốn dĩ chẳng bao giờ thân thiện với con người, không hiểu vì sao giờ này lại tụ tập tại đây, gào lên những tiếng kêu thê thảm, vọng vang giữa thung sâu khẽ đá, dội lại chốn đất trống mồ hoang như một bản hòa âm rùng rợn đưa hồn người vào địa phủ. Đám quạ đen một lần nữa thu hút sự chú ý của đám đông, khiến họ quên mất sự hiện diện của người đàn bà điên loạn. Chỉ đến khi những cánh quạ đen bay đi tứ tán, người ta mới phát hiện ra bà Lương đã đi khỏi khu mồ hoang, khuất sau một tán rừng thưa, lẫn màu áo chàm rách rưới dưới bóng rừng thâm thẳm. Sau đám ma của Lũy, người ta lại càng ráo riết lùng sục để cố gắng tìm ra cho bằng được con quái vật. Đám tuần binh nay đông hơn trước, tập trung thành từng nhóm từ 7 tới 10 người, bất kể sáng đêm, liên tục đi tuần, tay cung tay nỏ, gươm đao sáng loáng, mặt mũi ai nấy đều căng thẳng. Trưởng bản lại tổ chức thêm một nhóm nữa, tề tựu đông đủ các mặt thợ rừng can đảm, thạo nghề săn bắn giỏi, biết tìm đường, chuẩn bị nai nịch, lấy thép tốt rèn dao, rút ruột ngựa làm dây cung nỏ, sẵn sàng quyết một phen sống mái, tìm cho bằng được hang ổ con ác thú, chặt đầu nó mang về bản mới trở về. Có lẽ vì tình hình trở nên căng thẳng, người người nhà nhà đề cao cảnh giác, nên một thời gian không có chuyện gì xảy ra. Cho đến một ngày nọ, khi trưởng bản đang tụ tập những người thợ săn để chuyển hướng lùng tìm dấu tích con quái vật, thì bất ngờ kế hoạch của đám đông bị cắt ngang bởi một người đàn bà tóc tai rũ rượi, kéo tung cửa phòng nước mắt nước mũi chảy chan hòa trên đôi gò má. Người phụ nữ nọ hét lên, kéo cả đám đông cùng quay đầu nhìn lại. Tiếng kêu gào thảm thiết khiến cả căn nhà của trưởng bản chìm vào hoảng loạn. Các ông ơi, các ông các bà ơi, con trai tôi bị giết rồi. Cả nhóm thợ săn bàng hoàng, chết lặng. Từ trên cao, vị trưởng bản nghe xong cũng rụng rời tay chân, buộc miệng khẽ kêu lên. Vàng ơi, cái gì đang diễn ra thế này? Thế rồi người ta lũ lượt kéo nhau đến căn nhà của người đàn bà bất hạnh đang điên cuồng gào thét vì mất con. Trên chiếc chõng tre kề sát bên cửa sổ, ngổn ngang những phần thi thể đang chan hòa máu huyết. Cái xác của người con trai trẻ tuổi bị xé nát ra từng mảnh, như thể có một con quái vật đã xuất hiện nơi này, dùng sức mạnh mà ăn thịt con người xấu số. Máu và dịch thể vẫn còn đang chảy tong tỏng trên sàn nhà, vùng tăng tóe trên tường và thấm vào chăn gối. Cái đầu lăn lông lóc trên nền đất, đôi mắt mở trừng trừng trắng giả. Nét mặt vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng, khiếp đảm. Lồng ngực của thi thể bị xổ tung ra, những khúc ruột lòng thòng bị ném ra ngoài, vướng cả vào thành cửa sổ. Lá phổi người chết bị xé làm hai, để lấy chỗ cho con quái thú thò mồm giật tung quả tim nạn nhân xấu số. Một lần nữa, trái tim ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại bị con vật đặt ở giữa háng tử thi. Khúc hạ bộ con đã bị cắn nát ra tơi tả, lấy chỗ đặt trái tim nhóm máu kinh người. Người đàn bà mất con vùng thoát khỏi cánh tay của những người hàng xóm tốt bụng. Bà lao đến, ngồi gục xuống, lưng tựa vào tấm liếp. Hai tay ôm chặt lấy cái sọ còn be bét máu, khóc nức lên vì chua xót. Những người láng giềng đứng xung quanh cũng kinh hồn bạc vía. Nhiều người không chịu đựng được cảnh tượng ghê tởm đang hiện lên trước mắt, đã phải chạy vội ra ngoài, tay che lấy miệng mà nôn thốc nôn tháo. Ông trưởng bản bất lực trước cảnh tượng hải hùng. Lúc trông thấy cũng choáng váng, bàng hoàng, dựa người lên khung cửa. Mắt ông nheo lại, kéo cả bờ môi trĩu xuống. Ông và tất cả những người có mặt đều hiểu rằng tấm thảm kịch chỉ mới bắt đầu, phủ trùm những bóng đen kinh dị lên vùng đất vốn tưởng rất đổi bình yên này. Đám ma nhanh chóng được cử hành trong không khí đặc quánh nặng nề. Những khuôn mặt u ám trộn lẫn lo sợ hiện lên trong cả tang trường lặng lẽ. Tiếng đọc kinh cầu khấn xen vào cả những lời rì rầm bàn tán vì nghi ngờ, kinh hãi. Những người cha, người mẹ nhốt chặt những đứa bé trong nhà. Thậm chí đi đâu, họ cũng mang theo súng săn, mã tấu để phòng thân. Trời vừa sẫm tối, con đường đã tịnh, không một bóng người. Chẳng còn ai dám đến thăm nhau vào ban tối. Có đi đâu cũng túm năm tụm ba, kéo đàn kéo lũ, chứ chẳng ai dám ló đầu ra khỏi cửa mỗi khi trời đổ về chiều. Cả một vùng tả ngạn Hoàng Liên, từ thung sâu thăm thẳm đến đỉnh núi treo leo, đều như nhuốm đặc một màu tử khí. Cái kinh sợ của con người đã nhiễm vào trong từng bóng nắng, biến cả những khung cảnh hết sức bình thường cũng trở nên khủng khiếp. Những đội tuần canh càng lúc càng xuất hiện nhiều và đông đảo. Cái chết của hai gã thanh niên như một giọt nước tràn ly, khiến sự căm hận dành cho con thú dữ càng sôi sục hơn trước. Người ta đã dựng nên những lớp tường đá cắm trong vòng quanh bản. Những người thợ săn tài ba nhất đều nhận lãnh nhiệm vụ đứng ra chỉ huy đám thanh niên đào hố trong làm cạm bẫy, quyết sống mái với con thú bí ẩn chưa một lần lộ diện, sẵn sàng đốt cả khu rừng để chặt đầu con ác thú đã giết hai mạng người. Một buổi tối như thường lệ, những người dân binh của đám tuần canh mang theo tù và mã tấu chia nhau ra thành bốn lộ để kiểm tra tất cả những khúc đường trong bản. Những người đàn ông hoặc thanh niên này đều là những lão làng trong nghề săn bắn. Khắp nơi, khắp chốn trong rừng đều đã in hẳn những dấu chân. Không có gờ suối nào họ không biết, không có hang hầm miệng báo nào họ chưa từng đi qua. Ấy vậy mà khi phải đối diện với con vật bí ẩn này thì hầu như mọi người đều bất lực. Chẳng còn cách nào khác, họ ra sức lùng sục trong rừng, biến bản làng thành pháo đài kiên cố, không để cho con vật dữ có lối vào làng. Đám tuần binh chia thành bốn lộ, nhóm theo hướng nam, đoàn lên hướng bắc, đi theo từng cung đường đã định để bảo vệ bản làng. Nhóm người đi hướng bắc đang giữ đội hình di chuyển. Bỗng người trưởng đoàn giật mình quay phắt lại. Anh ta vừa phát hiện ra ở một góc tối, khuất sau một lùm cây, vừa có vật gì đó di chuyển. Thứ ấy vất vưởng lầm lũi bước đi. Từ khoảng cách này, anh ta chỉ lờ mờ nhận ra đó là bóng của một người lẩn khuất trong màn sương dày đặc. Đám tráng đinh đi sau người trưởng toán cũng hơi khựng lại. Một người tò mò cất lời khe khẽ hỏi: "Có việc gì thế? Sao đang đi lại dừng lại thế anh?" Vị trưởng toán đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho người kia im lặng, rồi chỉ về phía bìa rừng, nơi mà cái bóng vẫn đang lầm lũi bước đi. Vài người phía sau cũng nheo mắt nhìn, cố định hình xem là kẻ nào lại dám một mình lang thang giữa lúc hiểm nguy rình rập như thế này. Có một giọng nói của ai đó khẽ cất lên: "Hình như nó đang đi về phía nhà bà Lương thì phải." Người trưởng toán cũng nhận ra lộ trình di chuyển của bóng người phía xa xa. Cái bóng lầm lũi, bước chân lảo đảo, xiêu vẹo như trực ngã. Nhưng rõ ràng là đang hướng thẳng về phía ngôi nhà hoang phế của người đàn bà điên dại vì mất con. Mấy người tráng niên siết chặt cán dao, sẵn sàng đuổi theo. Nhưng người trưởng toán thì bình tĩnh hơn, từ từ gật đầu, rồi chia cả toán ra thành hai nhóm. Bí mật bám theo bóng của người kỳ lạ nọ, giữ một khoảng cách đủ xa để người đó không phát hiện. Những cậu tráng niên và cả người trưởng toán đều thấy vô cùng khó hiểu khi tại sao vào giữa thời điểm căng thẳng hung hiểm như thế này lại có một kẻ dám liều mình thách oai thần núi. Người đó không sợ bị con ác thú kia ăn thịt hay sao? Nơm cái dáng mỏng manh yếu ớt thế kia, chắc chưa cần đến con quái thú ra tay. Chỉ cần một con lợn rừng thôi, chắc cũng đủ khiến kẻ kia mất mạng. Người trưởng toán âm thầm theo dõi, nhưng màn sương dày đặc mịt mờ khiến anh ta không làm sao nhận ra được là ai đang đi phía trước. Từ khoảng cách này, anh chỉ thấy được cái dáng quen quen, yếu ớt và siêu vẹo. Người đó để tóc dài, nhưng vóc dáng và thân hình thì có thể đoán ngay đó là một người con gái. Một người con gái mà sao dám liều mạng thế kia? Không ai biết cả. Nhưng dường như sự xuất hiện của bóng người kia khiến tất cả đám tráng đinh có mặt ở đây đều có cảm giác nặng nề, căng thẳng. Nhìn dáng người siêu vẹo, bước chân lảo đảo quay cuồng như trực ngã. Kẻ đó đứng đầu hướng gió, hất ngược lại phía sau một thứ mùi oi nồng, tanh tưởi như mùi thịt thối, pha lẫn cả mùi hương ngai ngái như mùi nấm mốc. Khoảng cách giữa cái bóng bí ẩn và căn nhà của bà Lương Điên càng lúc càng gần, thì cái bóng kia hình như lại càng đi chậm lại. Nhưng kẻ đó không đi thẳng vào nhà, mà rẽ sang hướng khác. Trong bóng tối mịt mù, lại pha lẫn hơi sương, đám tuần canh và người trưởng toán đều đã sẵn sàng vũ khí. Mặc dù biết kẻ trước mặt là một người con gái, nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy có gì đó bất thường. Cảm giác căng thẳng bất an phủ lên từng khuôn mặt, bủa vây cả không gian như lớp sương lạnh miền quan ải. Người trước mặt đi vòng qua căn nhà đổ nát. Đám tuần canh cũng bí mật bám theo. Một nhóm nhỏ leo lên thang gác, cố đi thật chậm để những lớp gỗ cầu thang không kêu lên những âm thanh kẽo kẹt. Họ muốn tìm bà Lương Điên, giữ cho bà im lặng để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ lúc này. Nhưng bà Lương không có ở nhà. Cả căn nhà tối sẫm, nồng nặc mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Có ai đó vừa bật đá lửa, đốt đuốc để soi. thì bất ngờ từ bên ngoài vang lên tiếng người la hét thất thanh. Có ai đó đã bị tấn công. Nhưng hơn chục tuần canh toàn thanh niên trai tráng, lão luyện trong nghề săn bắn này không phải là vô dụng. Họ dùng thòng lọng, quăng lưới thép, phủ trùm lên bóng người kia. Chỉ thấy bên trong tấm lưới phát ra những tiếng gào thét kỳ quái. Cả chục người đàn ông khỏe mạnh bỗng như á khẩu chết trân. Bởi lẽ trước mặt họ, một cảnh tượng ghê người đang hiện diện. Trong tấm lưới sắt, bóng người kia đã hiện rõ dưới ánh đuốc bập bùng. Làn da xanh xao, nhiều chỗ đã đổi sang màu đen tím, bốc mùi hôi thối vì phân hoại. Quai hàm của kẻ đó ở một bên đã bị rụng ra, làm cái mồm trở nên rộng ngoác, phả ra từng làn hơi thối, trong khoang miệng lúc chút đầy dòi bọ. Và kia là hai con mắt sâu hun hút một cách quái dị. Lòng đen trong đôi mắt đã đổi hẳn sang màu đỏ. Hai con người trắng giả như mắt chó rừng đang trừng trừng nhìn đám tuần binh như muốn ăn tươi nuốt sống. Kẻ quái dị kia dù có bao nhiêu thay đổi, nhưng những người đàn ông này vẫn nhận ra đó chính là cô Lễ, người con gái xấu số đã chết cách đây không lâu. Tiếng hét của kẻ đội mộ sống dậy kéo tất cả đám thanh niên trong nhà bà Lương chạy bổ ra ngoài, kéo theo cả một bóng người già nua yếu ớt đang hốt hoảng chạy bổ về phía đó từ phía bìa rừng. Sự điên loạn gần như biến mất. Trong con mắt của người điên chỉ còn sự xót thương. Trước những ánh mắt đang đờ ra vì kinh ngạc, bà Lương lao vào giữa đám người, ôm chầm lấy con quái vật dưới lốt người. Đừng, đừng làm hại con tôi. Hãy, xin các người tha cho mẹ con tôi. Cái gì thế này? Tại sao cô ta lại ở đây? Không phải con gái bà đã chết rồi hay sao? Vài người trong đám tuần binh mất một lúc mới rùng rùng cất lời để hỏi. Họ vẫn lầm lầm tay dao, tay kiếm. Nhưng sự sợ hãi khiến mặt ai cũng ướt nhẹp mồ hôi, và đôi mắt thất kinh vẫn nhìn chằm chằm vào người chết. Chuyện chẳng ai ngờ tới. Bà Lương vốn không phải là một người phụ nữ chữa hoang như người ta vẫn nghĩ. Bà xuất thân là một ảng mò người Miêu tộc. Thời gian chiến tranh ly loạn đã khiến bà phải lặn lội đến tận đây tìm đất sinh nhai. Sau bao năm sinh sống yên ổn với người con gái thì biến cố đau lòng lại xảy ra, khiến bà Lương không còn bình thường được nữa. Bà muốn trả thù cho con gái, muốn đứa con bà Hằng yêu dấu sống lại bên mình. Bà đã dựng cho con bé một căn hầm dưới sàn nhà, bí mật quật mồ lôi xác con lên từ dưới quyệt, mang về đây, rồi dùng một thứ thảo dược có họ với loài đông trùng hạ thảo để hồi sinh người chết. Thứ trùng thảo này được bà Lương bí mật dùng một loại nấm ký sinh cấy vào đầu của ấu trùng loài bướm đêm, chỉ xuất hiện trong những khu nghĩa địa. Khi những loài thảo trùng này được đặt vào trong xác chết, các giống ký sinh sẽ thoát ra khỏi đầu của con ấu trùng bướm đêm, di chuyển lên não bộ của tử thi, sử dụng chính cái xác để di chuyển và hoạt động. Những ảng mo tài phép có thể tận dụng người chết để làm việc cho mình, hoặc tiến hành thuật dẫn thi, đưa các xác chết về cố hương nếu là những kẻ chết đường, chết chợ. Bà Lương vì quá uất hận trước cái chết của con gái đã dùng trùng thuật để hồi sinh người chết. Thứ trùng thuật này bắt buộc phải dùng máu huyết để tồn tại. Bởi vậy mới gây nên những hàng loạt vụ gia súc bị xẻ bụng moi tim. Nhưng hai gã thanh niên bị giết kia lại là cái giá xác đáng phải trả vì đã ra tay hãm hại một người con gái. Sự việc về sau không ai còn nắm rõ. Người thổ vùng Hương Sơn Vô Diệm khi đó đã bắt bà Lương trục hết đống thảo trùng ra khỏi cái xác cô con gái, rồi một lần nữa đem thi thể ấy đi chôn. Thế nhưng một thời gian sau, có kẻ vô tình đi qua ngôi mộ ấy đã kinh hoàng vội vã chạy về làng. Khi thấy chiếc quan tài dựng đứng trên mặt đất, nắp gỗ rơi ra, để lộ bên trong trống rỗng, không còn thấy xác người.